Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 6, chơi chơi và chơi y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này dành tặng cho tỷ tỷ. LNTAN 25. Tỷ tỷ đọc truyện vui vẻ nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gemini, Scorpio vội vã chạy khắp khu vui chơi. Khi đi ngang qua chỗ bán kẹo bông thì anh thấy cô đang mỉm cười vui vẻ với Leo. Anh vội vã đi đến chỗ hai người họ. Gemini, a, anh hai. Chấm, Gemini vui vẻ, em ở đâu nãy giờ vậy? Anh đã rất lo lắng đó. Scorpio ôm chặt Gemini vào lòng. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Leo. Em xin lỗi anh hai. Chấm, Gemini ôm Scorpio. Sao hai người lại đi với nhau? Máu ghen của Scorpio bùng nổ. Anh buông Gemini rồi nhìn vào mắt cô. A, em, hắn, Gemini lắp bắp. Cô nhớ nhiệm vụ của mình đó. Leo bỗng nhiên ghé sát tai Gemini thì thầm, còn dùng ánh mắt tà mị nhìn cô rồi biến mất trong đám đông. Bây giờ mặt Scorpio đã đen hơn cả đít nồi. Đã vậy anh còn tỏa một luồng khí lạnh làm mọi người run sợ tránh xa, nhưng Gemini ngây thơ. Hồn nhiên không hề hay biết cô vừa làm ra chuyện động trời gì. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Cô quay lại và bắt gặp cái bộ mặt đen xì của ai kia. Cô khẽ nuốt khan. Kỳ này cô chết chắc rồi. Ao, mua ha ha ha. Đáng đời. Gem, ta mà bị gì thì người chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi. Ao, Jun, anh hai. Chấm chấm chấm. Scorpio không nói gì. Anh kéo tay Gemini vào xe rồi chốt cửa lại. Em hư lắm. Scorpio nhìn Gemini. Cô có thể thấy trong mắt anh đang bừng bừng lửa giận. Em, Gemini lắp bắp. Cô thật sự không biết mình đã làm gì mà anh hai lại giận như vậy nha. Hử, em đâu có làm gì đâu. Gemini đánh bạo nói. Cô nhìn thẳng vào mặt anh. Scorpio khẽ nhíu mày. Hôm nay mèo con của anh gan thật nha. Em, chưa biết lỗi. Scorpio nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt giảo hoạt nhìn Gemini. Em, cô định phản kháng thì đôi môi lành lạnh của anh áp lên đôi môi ngọt ngào của cô. Anh mạnh bạo tàn phá đôi môi của cô khiến nó sưng đỏ lên trông rất quyến rũ. Gemini thẫn thờ để mặc Scorpio tàn phá môi mình. Trong đầu cô bây giờ là một khoảng trắng mênh mông. Một lúc sau anh mới buông tha cho đôi môi của cô. Anh cảm thấy kỳ lạ khi không thấy cô phản kháng lại. Môi anh hai. Chấm. Gemini mắt sáng lên nhìn Scorpio. Thật ngọt nha. Cô chồm lên người Scorpio rồi hôn chụt lên môi anh. Ao, trời ơi. Sao lại có người ngây thơ như vậy chứ? Gem, ta thích đồ ngọt nha. Môi anh hai ngọt như vậy dại gì mà không nếm thử chớ. Ngây thơ. Ao, hôm nay em bạo dạn ghê nhỉ. Scorpio bất ngờ. Vì môi của anh hai rất ngọt nha. Gemini ôm cổ anh. Ngây thơ nói, vậy sao? Thế từ nay anh hôn em thoải mái nha. Scorpio cười gian xảo, Gemini ngây thơ gật đầu. Cô đâu biết rằng trong tương lai cô sẽ phải hối hận vì sự ngây thơ của mình. Cách chương.